Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ đạo. Dáng múa của nàng ngay cả bậc tiền bối hợp thể cũng khen không dứt miệng, trở nên mê mẩn. Nữ tu này tên gì nhỉ? Tử. Tử Mị Nhi, nghe nói là đệ nhất tuyệt sắc bản của huyền giới. Thẩm Bình lộ vẻ kinh ngạc, kẻ tu sĩ huyền giới sao lại đến Thái Mờ Chi Uyên? Thái Mờ Chi Uyên trong 3.000 tiểu giới, vị trí tương đối hẻo lánh, tài nguyên linh khí cũng thuộc loại tầm thường, gần Hắc Vụ Tuyệt Địa càng là linh khí mỏng manh, chỉ đủ tẩm bổ tu sĩ kim đan. Bởi vậy, rất ít tu sĩ từ giới diện khác đến đây. Chưởng quỹ ngưỡng mộ nói, kẻ tất cả đều nhờ Thẩm Thành chủ ngài cả. Từ khi ngài tại khu đông của Thái Mờ Chi Uyên dẹp yên dị tộc, người của Thái Mờ Chi Uyên chúng ta lui tới với tu sĩ các giới diện khác nhiều hơn, có tông môn còn khôi phục giao diện thông đạo. Mà các giới diện khác nghe danh ngài, liền nhao nhao đến Hôi Thạch Thành, chỉ muốn được chiêm ngưỡng chân dung ngài. Dĩ nhiên, bọn họ còn muốn định cư tại Hôi Thạch Thành này, nơi đây có tiên linh khí mà. Tiểu Thanh Liên cũng ngửa mặt lên nói, kẻ tổ gia gia, dạo trước phụ thân còn cùng một vị tu sĩ từ giới diện khác cùng nhau du ngoạn đó ạ. Thẩm Bình giật mình, kẻ thì ra là thế. Hắn thường xuyên bế quan, thật không biết Hôi Thạch Thành đã phát triển thành tiên thành nổi tiếng gần xa, ngay cả tu sĩ giới diện khác cũng mộ danh mà đến. Rời khỏi cửa hàng, hắn lại dạo chơi hơn nửa canh giờ. Tiểu Thanh Liên xoa xoa bụng, cười toe toét răng mèo nói, kẻ tổ gia gia, chúng ta có đi Tiên Hồng Lâu không ạ? Thẩm Bình sờ đầu nàng, kẻ sao con biết tổ gia gia muốn đi? Tiểu Thanh Liên cười hì hì, kẻ con nghe mẫu thân nói, tổ gia gia thích xem tiên tử múa. Sắc mặt Thẩm Bình tối sầm lại, kỳ ai nói với mẫu thân con? Tiểu Thanh Liên nhăn mặt quỷ, kỳ hắc hắc, không nói cho tổ gia gia đâu. Nói rồi liền chạy về phía Tiên Hồng Lâu. Cô bé này, thật tinh quái. Lắc đầu, hắn nhìn về phía Tiên Hồng Lâu xa xa, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại những dáng múa đã từng thưởng thức. Kỳ thật không phải hắn thích xem tiên tử múa, mà là thế giới tiên hiệp này thật sự không có nhiều phương thức giải trí. Huống hồ, vũ đạo là một loại nghệ thuật mang tính thưởng thức cao. Nhất là độc vũ, càng có mỹ cảm. Ai mà không thích chứ? Chưởng quỹ Tiên Hồng Lâu tự nhiên nhận ra Thẩm Bình, liền sắp xếp cho hắn và Tiểu Thanh Liên một gian bao sương khách quý, còn là vị trí tốt nhất. À, hôm nay cũng có biểu diễn. Thẩm Thành chủ không biết sao, vị tử tiên tử này mỗi ngày đều biểu diễn ở Tiên Hồng Lâu, vì vậy nơi này mới náo nhiệt đến vậy. Thẩm Bình nhìn xuống phía dưới, ghế ngồi chật kín, giật mình gật đầu. Về phần vì sao đối phương ngày nào cũng biểu diễn, hắn không tiện hỏi, phương pháp tu hành của mỗi người mỗi khác, có lẽ nàng đắm chìm trong vũ đạo mới có thể tăng tiến tu vi. Tiên Hồng Lâu không phải thanh lâu, nó chỉ là một bình đài giải trí, chủ yếu thỏa mãn nhu cầu giải sầu của đại lượng tu sĩ, bên trong có nhiều loại hình biểu diễn, tương tự như kịch viện. Tử tiên tử biểu diễn vào giờ dậu. Khi nàng lên đài, bầu không khí trong lầu đạt đến đỉnh điểm, không ít tu sĩ, kể cả những bậc hợp thể đại thừa trong các bao sương gần đó đều mang vẻ chờ mong. Điều này khiến Thẩm Bình cũng có chút hứng thú. Oanh! Linh lực tràn ngập, toàn bộ khán đài bốc lên tiên vụ, thậm chí còn có cả tiếng hạt kêu. Ngay sau đó, các loại dị thú bay lượn, tiên vụ lượn lờ, một thân ảnh mờ ảo từ trong tiên vụ chậm rãi nhảy múa. Lập tức, bên tai mỗi tu sĩ vang lên âm thanh đinh đương êm tai, như tiếng suối chảy, như rừng trúc xào xạc, dễ dàng khiến người ta tĩnh tâm, gạt bỏ tạp niệm. Khóe miệng Thẩm Bình nở một nụ cười. Hóa ra vũ đạo của tử tiên tử này còn ẩn chứa một loại thủ đoạn thần thức. Dù không mang tính công kích, nhưng có thể khiến bậc hợp thể đại thừa đắm chìm, quả thật huyền diệu. Bất quá, loại thủ đoạn này chỉ có thể ảnh hưởng đến đại thừa. Thần thức của hắn cường đại, căn bản vô dụng. Dù vậy, hắn vẫn thưởng thức. Đến khi Tử Mị Nhi che mặt bằng khăn lụa tím bước ra khỏi tiên vụ, cảm nhận đạt đến đỉnh cao, khiến người ta cảm thấy chuyến đi này không tệ. Không tệ. Hắn vỗ tay tán thưởng. Cái gọi là tuyệt sắc dung mạo, kỳ thật đạt đến tu vi nhất định, người ta đều đánh giá bằng khí chất. Khuôn mặt, vẻ ngoài không lọc nổi mắt xanh của đại tu sĩ. Tu hành đã hơn ngàn năm, ai chẳng thấy vô số nữ tu dung mạo như tiên, không thể chỉ nhìn tướng mạo mà si mê được. Nhưng tu sĩ cũng là người. Vẻ đẹp nửa kín nửa hở, mơ hồ mông lung, thêm chút thủ đoạn thần thức, tự nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy đối phương đẹp như tiên nữ. Rất nhanh, Thẩm Bình mang Tiểu Thanh Liên rời đi. Dù có thể nhìn ra Tử Tiên Tử không thuộc thập đại thể chất đặc thù, trước khi rời đi, hắn vẫn dùng tử nhãn thần đồng xác nhận, quả thực không phải người trong lòng, liền không có cảm giác gì. Thiên hạ mỹ nhân còn nhiều. Tiên vương, tiên tôn hắn còn gặp, huống chi nữ tu luyện hư nho nhỏ này. Không lâu sau, Tử Mị Nhi biết tin Thẩm Bình đến Tiên Hồng Lâu thưởng thức vũ đạo của nàng. Dù đối phương không mời nàng gặp mặt, nhưng với nàng, đó cũng là một tiến triển lớn. Mấy năm trôi qua. Sau lần thứ năm Thẩm Bình đến Tiên Hồng Lâu thưởng thức vũ đạo, nàng nhận được lời mời của Tử Tiên Tử. Tử Tiên Tử muốn gặp Thẩm Thành Chủ một lần, chỉ là ngưỡng mộ danh tiếng mà thôi. Trưởng quỹ Tiên Hồng Lâu cung kính nói. Thẩm Bình nhấp trà, tùy ý nói, ê được thôi, vậy gặp một lần. Kỹ nghệ vũ đạo của đối phương không tệ, xem nhiều lần như vậy, gặp một lần cũng không sao. Địa điểm gặp mặt là tại bao sương khách quý của Tiên Hồng Lâu. Chỉ chốc lát, Tử Mị Nhi đứng trước mặt Thẩm Bình, không người nói, để tiểu nữ tử Tử Mị Nhi bái kiến Thẩm tiền bối. Không cần đa lễ. Ngươi có thể kiên trì mỗi ngày đến Tiên Hồng Lâu khiêu vũ, nghị lực này rất đáng khen. Nói đi, thấy bổn thành chủ có gì cần. Thẩm Bình nhìn Tử Mị Nhi, lạnh nhạt cất lời. Tử Mị Nhi khẽ đáp, cho tiểu nữ tử không hề có sở cầu gì khác, chỉ là mộ danh đã lâu, lần này từ huyền giới đến Thái Mờ Chi Uyên, vì chính là muốn được gặp Thẩm thành chủ một lần. Thẩm Bình nhướng mày, chỉ là gặp mặt. Vâng. Hiện tại đã thấy, vậy liền lui ra đi. Hắn bưng chén trà lên. Tử Mị Nhi ngập ngừng, cho không biết Thẩm tiền bối về sau có nguyện đến Tiên Hồng Lâu quan thưởng tiểu nữ tử dáng múa hay không. Thẩm Bình cười nhạt, vì vũ đạo của Tử Tiên Tử quả thật có thể khiến người ta thư giãn, bổn thành chủ khi nhàn hạ sẽ đến. Đa tạ thành chủ. Nói xong, Tử Mị Nhi liền rời đi. Thân ảnh nàng vừa khuất, Thẩm Bình lại dấy lên nghi ngờ. Theo hắn, đối phương làm vậy hẳn phải có mục đích khác, kết quả nàng lại không hề do dự, tự hồ thật sự chỉ là muốn gặp mặt. Thôi vậy, bất kể là dục cầm cố túng hay thủ đoạn gì khác, đều vô dụng. Không phải thập đại thể chất đặc thù, hắn thực sự không có hứng thú lớn. Đêm khuya. Trong hậu viện một khách sạn ở thành Tây. Chưởng quỹ Tán Dương, tuy vẫn là thiếu cốc chủ lợi hại, không ngờ dễ dàng như vậy đã gặp được vị Thẩm thành chủ kia. Tử Mị Nhi cười nhạt một tiếng, "Ê, việc này không có gì đáng tán thưởng. Bất quá ta cũng không ngờ đối phương yêu thích thưởng múa, còn tưởng rằng hắn chạy đến vì thân thể ta." Trong giọng nàng mang theo một tia thất lạc. Nàng nhìn ra được, đối phương xác thực không có hứng thú với bản thân nàng. Thiếu cốc chủ sau đó có tính toán gì? Tiếp tục ở Tiên Hồng Lâu. Thẩm thành chủ bây giờ là tu sĩ nhân tộc đệ nhất hạ giới, có thể được hắn thưởng thức vô cùng trân quý. Cùng thời gian đó, giới vực chi hải, trong cung điện trên một ngọn núi nguy nga, giới tổ chậm rãi mở đôi mắt to lớn, "Ê, tốt lắm, nhanh như vậy đã tìm được kẻ thu hoạch được cơ duyên lớn nhất ở cự điện màu xanh kia. Nhân tộc Thẩm Bình nhà, quả là một phiền toái. Tiểu gia hỏa này có thể ở Thái Mờ Chi Uyên đánh giết nhiều kim tiên của yêu tộc, linh tộc, ma tộc, lần này lại được cơ duyên do giới hải phong chi chủ lưu lại, chỉ sợ thực lực tăng vọt, thậm chí hẳn đã lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Muốn cướp đi cơ duyên từ trên người hắn, ở hạ giới thật khó làm được. Chờ đi, chỉ cần hắn phi thăng, chính là tử kỳ của hắn." Giới tổ một lần nữa nhắm mắt. Đảo mắt hơn trăm năm trôi qua. Linh tộc. Tiên vương cung điện. Linh điệp tiên vương ngâm mình trong tiên trì, sương mù lượn lờ, có thể mơ hồ thấy làn da nàng trắng như tuyết, dáng vẻ ngạo nhân. Mái tóc xanh như suối tùy ý tung bay trên mặt nước. Lúc này, nàng đang nhắm mắt, trong thức hải hiện lên vô số ký ức khó coi. Mới đầu mỗi lần hồi ức, nàng đều nổi giận, nhưng đến giờ đã thành thói quen. Cũng giống như chân linh thân thể trong ký ức, nàng đã quen với việc đạo thân ảnh rộng lớn phía sau mãnh liệt va chạm. Thực lực của hắn tăng trưởng nhanh như vậy. Hẳn không phải là dân bản xứ của cự điện màu xanh, nhất định là thú linh nhân chuyển thế thác sinh. Hơn nữa thiên phú so tiên vương, tiên tôn còn mạnh hơn, rất có thể là đế tôn. Rốt cuộc là vị đế tôn nào? Linh điệp tiên vương nhíu mày. Thông qua đoạn ký ức, nàng có thể mơ hồ cảm giác được khí tức của đối phương. Chỉ tiếc khó mà cảm ứng chân linh, nhưng có thể từ khí tức phán đoán thực lực của nam tử kia đang tăng trưởng. Cho nên trải qua thời gian dài ký ức đoạn ngắn, nàng đại khái đoán ra đối phương rất có thể đã thu được cơ duyên lớn nhất của cự điện màu xanh. Đây là một tin tức trọng yếu. Nếu có thể biết đối phương là vị thú linh nhân nào, liền có thể cáo tri đế tôn của linh tộc, mưu đồ cơ duyên lớn nhất kia. hy vọng không phải đế tôn của linh tộc. Chờ lần giới hải phong cung điện mở ra, có lẽ sẽ biết được người đó là ai. Giới vực chi hải. Giao tiên tôn và loan tiên tôn cũng giống như vậy. Dù sao, loại ký ức kia không ngừng tuôn ra, thời gian dài như vậy cơ bản đã phơi bày từng ly từng tí sinh hoạt của các nàng và đối phương. Ở trong thế giới cự điện màu xanh, trưởng thành nhanh như vậy, nhất định là thú linh nhân giống như chúng ta. Rất có thể là một vị đế tôn nào đó. Giao tiên tôn chau mày, vẻ mặt ngưng trọng, nên nếu thật là đế tôn, chỉ sợ tình hình đã không tốt. Loan tiên tôn lắc đầu, hễ bất kể là ai, chúng ta cũng phải điều tra ra, như vậy mới có thể lo trước khỏi họa. Giao tiên tôn hiểu ý Loan tiên tôn. Nếu đối phương chiếm được đại cơ duyên của cự điện màu xanh, thực lực nhất định sẽ đột phi mãnh tiến. Phải biết trong thế giới kia có liên quan đến thiên địa đại đạo. Nếu không điều tra rõ việc này, sớm phòng bị, vậy các cục vạn tộc sẽ xuất hiện biến số. Chờ lần sau cung điện mở ra, chúng ta phải thật tốt xem xét. Cửu Châu Tháp. Năm Châu Bốn Biển. Tổng bộ Chân Bảo Lâu. Vũ Mị, đoan trang, thánh khiết, xinh đẹp. Luyện Tuyết Cẩm, người tập hợp ngàn vạn dung mạo là một thể, ngồi trên vương tọa tổng điện, nhìn từng tân nhiệm điện chủ biến mất, không khỏi khẽ thở dài. Hồi tưởng lại đạo thân ảnh rộng lớn trong ký ức, hai má nàng không khỏi ửng hồng. Là sư tôn của Thẩm Bình, dù không tiếp xúc lâu dài với Thẩm Bình, nhưng nàng cũng ít nhiều hiểu rõ khí tức và những thứ khác của đồ nhi này. Bởi vậy, nàng chắc chắn 8 phần 10 nam tử trong đoạn ký ức chính là Thẩm Bình chuyển thế thác sinh. Cũng chỉ có đối phương mới có thể đắm chìm và hoang đường như vậy trong chuyện nam nữ. Nếu thật là hắn, ta về sau nên đối mặt với hắn thế nào? Sắc mặt Luyện Tuyết Cẩm không ngừng thay đổi, đủ loại cảm xúc hiển hiện. Dù nàng không bị ký ức chuyển thế thác sinh ảnh hưởng quá nhiều, nhưng sự ỷ lại và yêu thương Thẩm Bình của thể Luyện Nghê thường chung quy là một hạt giống, khiến nàng khó mà xóa bỏ. Hy vọng hắn không có loại ký ức này. Nàng lại thở dài, không khỏi lắc đầu. Trước kia, dài nhất là 30 năm, nàng sẽ thông qua ống ánh tinh thể trò chuyện với đồ nhi mấy câu, nhưng lần này đã qua hơn 200 năm. Ông! Lúc này, ống ánh tinh thể bỗng nhiên có phản ứng. Luyện Tuyết Cẩm khẽ run, do dự rất lâu vẫn là lấy ra. Trong tinh thể nhanh chóng truyền ra âm thanh quen thuộc, hệ sư tôn tiến triển thế nào trên thú kinh? Vi sư vẫn kẹt ở cấp độ xương thú. Nói xong, nàng thu lại ống ánh tinh thể. Thẩm Bình nghe thấy trong giọng nói có gì đó không đúng, nhưng hắn không nghĩ theo hướng khác, đáp lại vài câu rồi tiến vào kỳ thú chi môn. Mấy năm nữa thôi, thú linh bản sẽ lại mở ra. Hắn muốn trước khi bản mở ra, hảo hảo cổ vũ Ân Đình một phen. Thiên cung tầng 2. Vẫn là chỗ cũ. Đợi chừng nửa tháng, Ân Đình đã đến. Hai người âu yếm, an ủi nhau mấy ngày. Liền nói đến chính sự. Ân Đình, đôi mày lộ vẻ mừng rỡ, nhờ có phu quân cho huyết châu, ta hấp thu luyện hóa xong, đã đem thú huyết hoàn toàn ngộ ra, đối với lân giáp cấp độ cũng có chút lĩnh ngộ, lần này ắt có cơ hội tiến vào thú linh bảng trăm người đứng đầu. Thẩm Bình nghe xong cũng không khỏi mừng cho Ân Đình. Thú linh bảng trước trăm tuy nói không có quá lớn phúc lợi bản danh sách, nhưng trong vũ tộc, tuyệt đối thuộc về nhóm đỉnh tiêm thiên kiêu. Kỳ thú chi môn có hai đại bản danh sách, một là vạn linh bản, hai là thú linh bản, hai bản danh sách này đối với từng tộc đàn cùng người tu hành đều vô cùng trọng yếu, trong đó vạn linh bản liên quan đến nội tình cùng tương lai tộc quần, còn thú linh bản thì có thể để thú linh thiên tài thu hoạch nhiều tài nguyên hơn cùng tăng lên. Thẩm Bình có được vòng tay màu xanh, có được một tia quyền hạn giới hải phong, đối với cạnh tranh bản danh sách không khao khát như trước, nhưng Ân Đình khác biệt, nàng thân là người tu hành vũ tộc, xếp hạng trên bảng càng cao, địa vị tại tộc quần càng cao, lấy được tài nguyên cũng càng nhiều. Tuy những năm này đại bộ phận tài nguyên trọng yếu đều đến từ Thẩm Bình, nhưng tài nguyên nghiêng của vũ tộc cũng không ít, nhất là tài nguyên tu hành thời gian gia tốc, vượt xa cái khác. Phu quân, nếu lần này có thể tiến vào thú linh bảng trước trăm, Đình Nhi có lẽ có nhiều thời gian hơn chung với phu quân. Ân Đình ngước đôi mắt nhu tình như nước, giọng nói êm dịu. Thẩm Bình khẽ giật mình, "Ngài Đình Nhi, ý nàng là, vũ tộc các ngươi có thể cho nàng đến Thái Mờ Chi Uyên?" Ân Đình khẽ gật đầu, "Kẻ ta trước có thăm dò sư tôn, nghĩ rằng sư tôn đã liên lạc với cao tầng vũ tộc, chỉ cần đạt đến cấp độ đỉnh tiêm thiên kiêu, ta sẽ có cơ hội đến Thái Mờ Chi Uyên. Những năm gần đây theo thanh danh phu quân vang xa, uy danh nhân tộc như mặt trời ban trưa, dần khôi phục thịnh vượng năm xưa, nên vũ tộc ta có lẽ muốn mượn quan hệ giữa chúng ta, cùng nhân tộc khôi phục thiết lập quan hệ ngoại giao." Quả là có khả năng này. Từ khi nhân tộc suy bại đến nay, vũ tộc tuy không chèn ép nhân tộc như linh tộc, yêu tộc, ma tộc, nhưng cũng không mấy giúp đỡ, trong liền xem như lập, phần lớn thời gian cũng đứng về phía Linh tộc, mà nay thấy nhân tộc uy danh càng thịnh, Vũ tộc tự nhiên nghĩ đến chữa trị quan hệ. Huống chi, quan hệ của hai người chưa từng che giấu. Thiên kiêu các tộc cơ bản đều biết. Bởi vậy Thẩm Bình cảm thấy việc này không có gì lớn, hắn không khỏi hưng phấn nói, Ê Đình Nhi, vậy nàng lần này thú linh bản phải cố gắng thật nhiều. Tại kỳ thú chi môn tuy có thể thường xuyên gặp mặt, nhưng cuối cùng không bằng ở cạnh bên. Hơn nữa thật bàn về tài nguyên. Tài nguyên của hắn mạnh hơn nhiều so với tài nguyên Vũ tộc có thể cấp cho Ân Đình. Chỉ là hơi kém về phương diện tu hành thời gian gia tốc. Phu quân yên tâm, Đình Nhi chắc chắn dốc hết toàn lực. Nhìn ánh mắt kiên định kia của Ân Đình. Thẩm Bình cười, bàn tay rộng lớn lại không yên phận, hệ Long Vũ Đình Nhi đã khôi phục rồi, để vi phu lại hảo hảo kiểm tra một chút. Ngày thú linh bản mở ra. Đại lượng thú linh thiên tài tề tựu tại cung điện dưới lòng đất thiên cung, kỳ thú chi môn. So với mấy ngàn năm trước khi Thẩm Bình mới tiến vào nơi này. Địa cung thiên cung thú linh thiên tài lần nữa tăng mạnh, riêng tầng 2 thiên cung đã tăng thêm số thập vạn, trong số thiên tài này một phần thu được thú văn kim quả, phần lớn còn lại là kỳ thú huyết mạch tự nhiên đản sinh. Ngắm nhìn bốn phía. Nhìn những gương mặt mới kia. Thẩm Bình khép mắt, đám thú linh thiên tài mới này đều xuất hiện trong vòng 200 năm trở lại, ngay cả nhân tộc cũng tăng thêm mấy trăm người, trước kia gần như không thể, bởi vì kỳ thú huyết mạch trong cơ thể nhân tộc quá mỏng manh, dù ở gần kỳ thú cũng khó bị ảnh hưởng, nhưng nay lại đột ngột xuất hiện. Rõ ràng là kỳ thú chi môn có biến hóa nào đó, hắn đoán rất có thể liên quan lớn đến vòng tay màu xanh hắn có được. Trên bạch ngọc quảng tràng, theo bản danh sách hiện ra, tiên truyện thần văn cũng chậm rãi hiển hiện, chẳng bao lâu tất cả thú linh thiên tài đều bị hút vào. Từng thú linh thiên tài, mặc kệ trước đó xếp hạng bao nhiêu, đều phải bắt đầu lại từ gian nhà đá thứ nhất. Nhưng việc này với Thẩm Bình vô cùng nhẹ nhõm, đối diện đám sinh vật mãn ngưu trạng, hắn chém giết dễ như bẩn, liên tục thông qua nhà đá, thảo nguyên, nhà gỗ các kiểu, chưa đến một ngày đã vọt lên vị trí thứ nhất bản danh sách. Ngay cả thiên kiêu mạnh nhất giới tộc cũng bị hắn bỏ lại phía sau. Kim mộc thủy hỏa thổ và bảy loại thiên địa đại đạo đều lĩnh ngộ đến năm thành, lân giáp và độc giác hoàn chỉnh của kỳ thú, hiện tại không còn tối nghĩa khó hiểu với hắn, chúng như cởi từng lớp xiêm y của tiểu nương, không còn chút bí mật nào. Cầu đá bậc thang. Thẩm Bình lại bước lên bậc thang thứ nhất. Trải qua 8 lần tranh đoạt thú linh bản, lần nào hắn cũng ngã xuống ở bậc này, sinh vật cấp đạo đài là lân giáp hoàn chỉnh cấp độ, có sinh vật hỏa diễm cao 3 trượng, có thể nói nếu không nhập môn trên thiên địa đại đạo, căn bản không thể qua ải. Hoa. Khoảnh khắc sinh vật hỏa diễm xuất hiện. Hắn ngưng tụ lân giáp chất sừng toàn thân, bao trùm toàn bộ thân thể. Sau khi hấp thu nguyên huyết, kỳ thú huyết mạch trong cơ thể đạt tới viên mãn, chất sừng gần như không khác gì kỳ thú, dù đứng yên một chỗ, sinh vật hỏa diễm này cũng khó đánh bại Thẩm Bình. Rống. Sinh vật hỏa diễm gầm nhẹ rồi lao về phía Thẩm Bình. Vẫn là một trảo ấy, một trảo hội tụ thiên địa chí lý. Trước kia Thẩm Bình khó mà tránh, nhưng lần này hắn nhẹ nhàng né được, sinh vật hỏa diễm khó đánh bại, tất cả động tác trong mắt hắn đều vô cùng chậm chạp. Bành bành bành. Mặt sinh vật hỏa diễm công kích, hắn mỗi lần đều né tránh với khoảng cách nhỏ nhất, như đùa bỡn đối phương. Cuối cùng, sau khi hiểu rõ toàn bộ phương thức công kích của sinh vật hỏa diễm, Thẩm Bình ngang nhiên rút súng, mũi thương hổ nguyên thương bắn ra uy thiên địa đại đạo, xuyên thủng sinh vật hỏa diễm, khoảnh khắc sau sinh vật hỏa diễm hóa thành bột phấn tiêu tan. Tùy. Mơ hồ. Đạo thứ hai bậc thang trở nên ngưng thực. Nấc thang sinh vật này cũng là hỏa diễm sinh vật, chỉ là hình thể đạt tới 5 trượng, mang đến cho Thẩm Bình uy áp mạnh hơn mấy lần. Oanh! Hắn và hỏa thú rất nhanh chém giết lẫn nhau. So với đạo thứ nhất nấc thang hỏa diễm sinh vật, thực lực của đạo thứ hai tăng lên quá nhiều. Sau thời gian uống cạn chung trà giao thủ, hỏa diễm sinh vật bộc phát ra kỳ thú uy năng tương đương với hai thành thiên địa đại đạo. Đồng thời, bởi vì động tác ra tay lăng lệ cùng cường độ công kích, thực lực tổng hợp của nó đại khái tương đương với những cường giả tinh đài có được ba thành thiên địa chi uy trong cự điện thế giới. Nhưng y nguyên không phải là đối thủ của hắn. Tiếp theo là đạo thứ ba bậc thang. Đạo này thì là băng tinh sinh vật, trên đầu ẩn ẩn mọc ra kỳ thú độc giác. Mặc dù bùng nổ thiên địa uy năng đại khái ở ba thành, nhưng vẻn vẹn một trảo khiến Thẩm Bình mất đi sức chiến đấu, trực tiếp bị đào thải. Một lần nữa đứng tại bạch ngọc quảng tràng. Hắn vẫn như cũ còn đang mộng bức. Lúc đầu, hắn cho rằng mình lần này có thể đạp đến đạo thứ tư bậc thang, kết quả tại đạo thứ ba cầu đá bậc thang liền thất bại, hơn nữa còn là bại nhanh như vậy. Kia một trảo quả nhiên là đáng sợ. Đồng dạng trảo kích. Hỏa diễm sinh vật cùng băng tinh sinh vật đem đến cảm giác áp bách hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hắn có cảm giác, nếu thật ở bên ngoài giao chiến, băng tinh sinh vật kia một trảo tuyệt đối có thể tùy tiện xé nát không gian. Lấy lại tinh thần, hắn vô ý thức nghĩ tới gã gừng du lịch trong cự điện thế giới. Đối phương vận dụng thiên địa đại đạo vô cùng mạnh mẽ, sở dĩ bại bởi hắn, hoàn toàn là thua ở trên nguyên huyết. Còn băng tinh sinh vật kia một trảo, mặc dù chỉ là ba thành thiên địa đại đạo lĩnh ngộ uy năng, nhưng bạo phát ra lại vượt xa ba thành. Giống như là tự nhiên mà thành vậy. Lĩnh ngộ, vận dụng. Khác biệt thiên địa đại đạo uy năng khác biệt, phương thức vận dụng đồng dạng cũng là mấu chốt. Ta bây giờ trên thiên địa đại đạo mặt lĩnh ngộ cũng không thấp, thậm chí so sánh một chút tiên tôn, nhưng vận dụng lại quá thô tháo. Thẩm Bình đã biết mình bại ở chỗ nào. Chân chính mà nói, hắn đối với thiên địa đại đạo vận dụng vẻn vẹn còn dừng lại ở cấp độ gia long, ngay cả một chút bí pháp đều chưa từng học qua, tự nhiên không có khả năng bộc phát ra thiên địa đại đạo chân chính uy năng. Mà lại cho đến bây giờ, hắn đều không có lựa chọn mình muốn đi theo đại đạo gì. Nói đơn giản, bất kể là kim mộc thủy hỏa thổ, vẫn là phong lôi chờ thiên địa đại đạo lĩnh ngộ, hắn đều chỉ ở vào cấp độ lý luận nền tảng. Là nhân tộc mạnh nhất thiên kiêu Thẩm Bình, hắn làm sao nhanh như vậy liền đi ra? Ai biết được, bất quá hắn vẫn là thứ nhất, cũng không biết giới tộc còn có thạch tộc hai vị kia có thể vượt qua hắn hay không. Ta thấy khó đấy, vị thiên kiêu mạnh nhất của giới tộc kia một mực liên tục đứng đầu bảng. Lần này mặc dù Thẩm Bình xông rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ bị vượt qua. Đám thiên tài thú linh bị đào thải ra quảng trường thấp giọng nghị luận. Thẩm Bình mắt điếc tai ngơ, tùy ý tìm một địa phương liền ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Thú linh bản kết thúc ít nhất phải mất thời gian nửa tháng. Nhân tộc tiên đạo cương vực. Mờ mịt tiên phong. Đế tôn đạo trường. Nam cực, khải, ngự, giao chờ các tiên tôn đều hội tụ ở đây. Đây đều là phân thân của bọn hắn. Dưới tình huống bình thường, tiên tôn bao quát đế tôn đều sẽ lưu phân thân tại đạo trường nơi này, chủ yếu là phòng ngừa tình huống đột phát, nhất là khi tiên tôn đi giới vực chi hải xông xáo. Phân thân là rất trọng yếu, chẳng những có thể kịp thời giao lưu tình báo tin tức, gặp nguy hiểm, các tiên tôn khác bao quát đế tôn cũng có thể nhanh chóng đến cứu viện. Mà phần lớn thời gian, tiên tôn đều sẽ đi giới vực chi hải, dù sao tại tiên đạo cương vực rất khó có cơ duyên gì để bọn hắn tăng lên. Cho dù là bế quan tu hành, dùng phân thân là được rồi. Xem ra Thẩm Bình tại cự điện thế giới thu hoạch không nhỏ a, thế mà có thể nhanh như vậy vọt tới đứng đầu bảng. Nghe đế tôn nói, Thẩm Bình đã nhập môn trên thiên địa đại đạo, lại còn lĩnh ngộ không chỉ một loại, ổn định đứng đầu bảng cũng không thành vấn đề. Kỳ thú lân giáp cấp độ trở lên đều là đối với thiên địa đại đạo lĩnh hội. Giới tộc còn có thạch tộc hai vị kia cho dù có thu hoạch, cũng nhiều nhất nhập môn. Lần này đoạt được đứng đầu bảng hẳn là 10 phần chắc chín. Khải tiên tôn bọn người lần lượt nói. Nhân tộc có thiên kiêu đăng lâm đứng đầu bảng, bọn hắn vẫn cảm thấy có chung vinh dự. Lúc này, thiên hồng đế tôn cười nói, ê chư vị, đồ nhi này của ta coi như không tệ chứ. Các tiên tôn khác lập tức liên tục tán dương. Thiên hồng đế tôn tiếp tục nói, cho Thẩm Bình hắn tại phương diện thiên địa đại đạo quả thật có mấy phần thiên phú, cự điện trong thế giới cũng có cơ duyên. Lần này tại giới vực chi hải lấy được viên hỗn động chi tâm, ta quyết định ban cho hắn. Vừa mới nói xong, đạo trường chợt im lặng xuống. Đối với điều này, thiên hồng đế tôn một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đắc ý nói. Hỗn động chi tâm vô cùng trân quý, từ phương diện nào đó mà nói còn trân quý hơn cả đại đạo chí bảo. Cách mỗi mấy trăm vạn năm, tại giới vực chi hải mới có thể dựng dục ra. Chỉ bất quá bởi vì một số nguyên nhân, cực ít có ai sẽ sử dụng hỗn động chi tâm. Khải tiên tôn dẫn đầu đánh vỡ không khí, ngài đế tôn còn mời nghĩ lại. Hỗn động chi tâm chính là kỳ trân ắt không thể thiếu để đi hỗn động đại đạo. Một khi cho Thẩm Bình sử dụng, hắn liền phải đi hỗn động đại đạo, mà cho tới nay trong vạn tộc còn chưa bao giờ ai ngộ ra hoàn chỉnh đạo đường trên đại đạo này, đạt tới đế tôn cảnh giới. Ý ngoài lời của Khải Tiên Tôn là cho hỗn động chi tâm, hoàn toàn là hại Thẩm Bình. Ngự Tiên Tôn cũng lập tức nói, kể tuy nói Thẩm Bình thiên phú dị bẩm, tại đại đạo cùng cơ duyên phương diện có thể xưng sâu cổ thức kim, chỉ là hỗn động đại đạo vô cùng gian nan, quả thực không phải một lựa chọn tốt. Giao Tiên Tôn nói khi hai vị đạo hữu nói không sai, hỗn động đại đạo dù trong rất nhiều thiên địa đại đạo thuộc về đỉnh tiêm đại đạo, uy lực cực mạnh, đã từng cũng không ít thiên kiêu đi theo đạo này, nhưng không một ai thành công. Bây giờ chính là thời khắc trọng yếu nhân tộc ta tái hiện thịnh vượng, mà Thẩm Bình lại là mấu chốt, còn mời đế tôn thận trọng. Các tiên tôn còn lại cũng nhao nhao khuyên nhủ. Đại đạo trăm sông đổ về một biển, nhưng trong quá trình đi đến cuối đại đạo đã có cao thấp khác nhau. Cánh cửa hỗn động đại đạo cực cao, cứ việc hạng trên thành tựu cũng cao, nhưng không ai cho rằng đi loại đại đạo này là một lựa chọn thích hợp. Đã có biết bao nhiêu thiên kiêu cuối cùng hóa thành đất vàng, sự thật ấy sớm đã chứng minh con đường kia chỉ là lãng phí thời gian. Bởi vậy, hỗn động chi tâm dù trân quý, nhưng không ai dám mạo hiểm. Thiên Hồng Đế Tôn liếc nhìn Tả Hữu, đối với việc này, thực ra hắn đã suy nghĩ cặn kẽ. Nếu Thẩm Bình không lĩnh ngộ nhiều loại thiên địa đại đạo, hắn tuyệt đối sẽ không đề xuất. Nhưng đối phương lại có cơ duyên lớn trong cự điện thế giới, vừa lúc lại thu được hỗn động chi tâm tại giới vực chi hải, hắn cho rằng đây là một loại kỳ ngộ. Chư vị yên tâm, ta tuy có ý này, nhưng sẽ nói rõ lợi hại cho Đồ Nhi, lựa chọn cuối cùng vẫn phải để chính hắn quyết định. Nghe vậy, các tiên tôn khác mới thở phào nhẹ nhõm. Thời gian nửa tháng thoáng chốc trôi qua. Thẩm Bình, người đứng đầu bảng, vẫn chưa hạ xuống, điều này khiến những thiên kiêu dị tộc thất vọng. Giới tộc và thạch tộc, những kẻ mạnh nhất, lần đầu tiên nếm trải tư vị bị vượt mặt. Chúc mừng phu quân. Vinh Đăng Thú Linh bảng đứng đầu bảng. Ân Đình mừng rỡ chúc mừng. Thẩm Bình cười đáp, đại Đình Nhi, so với việc ta Vinh Đăng đứng đầu bảng, việc nàng xông vào top 100 còn đáng mừng hơn. Về sau, chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau. Hắn không khỏi ôm lấy Ân Đình. Ngay trước mặt nhiều thiên kiêu như vậy, cử chỉ thân mật khiến Ân Đình ngượng ngùng không xiết. Ngược lại, các thiên kiêu tộc khác hâm mộ xen lẫn đố kỵ. Nhân tộc quật khởi trở lại, đã thành định cục. Phải mau kết giao với nhân tộc. Nhân tộc từng hưng thịnh phồn hoa, nếu quật khởi trở lại, nhất định sẽ tính sổ cũ, phải mau chóng hàng gắn quan hệ với nhân tộc. Không ít dị tộc hạ quyết tâm, sau khi thú linh bản kết thúc liền phải hành động, không thể tiếp tục đứng nhìn. Mà yêu tộc, linh tộc, ma tộc, những bộ tộc hùng mạnh, lại lo lắng nếu nhân tộc quật khởi, toàn bộ cương vực phì nhiêu, tài nguyên sẽ bị nhân tộc cướp đoạt, điều này không phải điều họ muốn thấy. Đều tại Thẩm Bình này. Đáng chết. Tại quá mờ chi uyên không làm gì được hắn. Ngay cả kim tiên cũng rơi vào tay hắn, chỉ có thể chờ hắn phi thăng. Chỉ cần hắn phi thăng, trừ khi luôn ở lại đạo tràng của đế tôn nhân tộc, nếu không, chúng ta sẽ tìm được cơ hội giải quyết hắn. Hạ giới có quy tắc hạn chế, kim tiên là cực hạn. Nhưng tiên đạo cương vực khác biệt, đế tôn có thể ra tay toàn lực. Thẩm Bình dù yêu nghiệt đến đâu, cũng cần thời gian trưởng thành. Thú linh bản kết thúc không bao lâu. Ân Đình liền vội vã thông qua giao diện thông đạo đến quá mờ chi uyên tiếp trời tiên thành. Nửa năm sau, nàng gặp lại phu quân ở Hôi Thạch Thành. Thành chủ phủ. Bên hồ, đình nghỉ mát. Vương Vân, Vu Yến, Bùi Hỏa Vũ và các thê thiếp đạo lữ khác cười tủm tỉm đánh giá Ân Đình. Các nàng đã sớm tò mò về vị đạo lữ dị tộc của phu quân, hôm nay gặp mặt liền lộ vẻ kê quả nhiên là vậy. Đình Nhi tỷ tỷ khuynh thành tuyệt thế, trách không được phu quân thường xuyên nhớ thương. Nếu là ta, khẳng định cũng quỳ dưới váy Đình Nhi tỷ tỷ. Đình Nhi tỷ tỷ mau ngồi, về sau chúng ta là tỷ muội tốt. Nghe những lời nhiệt tình, hai gò má Ân Đình ửng đỏ, nàng chậm rãi hành lễ, kể các vị muội muội, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, Vương Vân nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của Ân Đình, nói chuyện thì thầm. Thẩm Bình bị các thê thiếp đạo lữ gạt sang một bên, hắn cũng không để ý, tự mình thưởng trà. Đồ Nhi mau đến Ngũ Châu Tứ Hải. Lúc này, ống ánh tinh thể vang lên giọng của Luyện Tuyết Cẩm. Thẩm Bình đoán ngay là Thiên Hồng Đế Tôn tìm hắn, nếu không Luyện Tuyết Cẩm sẽ không vội vã như vậy. Hắn lập tức xin lỗi, Y Vân Nhi, Yến Nhi. Ta phải đến Ngũ Châu Tứ Hải một chuyến, các nàng hãy chiếu cố Đình Nhi. Khi ta trở về, sẽ hảo hảo vuốt ve an ủi các nàng. Phu quân có việc cứ đi đi. Sau khi Thẩm Bình rời đi, Bạch Ngọc Dĩnh cười hì hì. Đại Đình Nhi tỷ tỷ mới đến, phu quân khẳng định phải thừa cơ hội này mà giày vò chúng ta. Những người khác nghe ra ẩn ý, hai gò má đều ửng đỏ. Ân Đình có chút không hiểu, cho đến khi Bạch Ngọc Dĩnh ghé tai nói nhỏ, mỹ nhan khuynh thế của nàng lập tức đỏ bừng nửa bên mặt. Nàng vốn đã thấy những động tác thân mật với phu quân rất hoang đường, không ngờ còn có những chuyện hoang đường hơn. Ngũ Châu Tứ Hải, Cửu Châu Tháp, không gian hạch tâm. Hình chiếu của Thiên Hồng Đế Tôn chậm rãi xuất hiện. Thẩm Bình vội cung kính hành lễ, Ê Đồ Nhi bái kiến sư tôn. Thiên Hồng Đế Tôn cười gật đầu, lần này thú linh bản, Đồ Nhi chiếm giữ vị trí đứng đầu, khiến uy vọng của nhân tộc ta tăng cao, khiến ta cảm thấy kiêu ngạo. Đây là việc nằm trong phận sự của Đồ Nhi. Thẩm Bình khiêm tốn đáp. Thiên Hồng Đế Tôn cười ha ha một tiếng, chứ không phải ai cũng có thể làm được loại việc nằm trong phận sự e này. Lần này ta tìm ngươi là vì một chuyện trọng yếu, liên quan đến thiên địa đại đạo. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Bình lập tức nghiêm túc. Sau thế giới cự điện màu xanh, Đồ Nhi có thể lĩnh ngộ nhiều loại thiên địa đại đạo, quả thật là cơ duyên khó cầu. Điều này cho thấy trong giới Hải Phong hẳn còn có những cung điện thế giới khác có thể tăng tiến thiên địa đại đạo. Thẩm Bình gật đầu, sư tôn nói rất đúng, thiên địa đại đạo khó mà lĩnh ngộ, nhưng trong cung điện thế giới lại tương đối dễ dàng. Nhân tộc muốn tăng cường đế tôn, nhất định phải mau chóng gia tăng số lượng thiên tài thú linh, như vậy mới có thể thu hoạch được nhiều hơn trong những cung điện thế giới tiếp theo. Thiên Hồng Đế Tôn cười, Kệ Đồ Nhi có thể nghĩ như vậy, đúng là vì nhân tộc cân nhắc. Bất quá, hôm nay ta muốn nói không phải việc này. Lần trước ta đã nói sơ qua về các cấp độ của thiên địa đại đạo, ngươi đã chọn được con đường lớn nào chưa? Thẩm Bình lắc đầu, sư tôn, đệ tử thật sự khó lựa chọn. Đệ tử hiểu biết quá ít về các loại thiên địa đại đạo, không rõ lợi hại. Nhưng đệ tử vẫn muốn đi con đường đại đạo tốt nhất. Nghe vậy, Thiên Hồng Đế Tôn không hề bất ngờ. Thiên kiêu mà, ai chẳng có ngạo khí, huống chi là người đứng đầu thú linh bản như Thẩm Bình. Nếu vậy, ta cho ngươi một đề nghị, Hỗn Động Đại Đạo. Thẩm Bình trừng mắt, hắn biết Hỗn Động Đại Đạo là đỉnh tiêm thiên địa đại đạo, quy lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực mạnh, sư tôn, Hỗn Động Đại Đạo, đệ tử thật ra đã từng cân nhắc. Chỉ là sư tôn chẳng phải đã nói loại thiên địa đại đạo này từ xưa đến nay chưa ai thành công sao? Thiên Hồng Đế Tôn gật đầu, kệ không sai, đến nay xác thực chưa có ai trên con đường lớn này đi đến cuối cùng, thành tựu đế tôn chi vị. Nếu là trước kia, vi sư quả quyết sẽ không đề nghị con đường đại đạo này cho ngươi. Nhưng nay tình huống đã khác. Thứ nhất, vi sư tại giới vực chi hải thu được một viên hỗn độn chi tâm. Vật phẩm này có thể giúp ngươi nhanh chóng nhập môn trên con đường này, tiết kiệm được thời gian dài, đồng thời việc lĩnh ngộ sau này cũng sẽ dễ dàng hơn. Tiếp theo chính là đạo đài. Nói đến đây, hắn khẽ thở dài một tiếng, đại đạo đài xuất hiện, không chỉ khiến vi sư ý thức được thực lực bản thân cùng vị giới Hải Phong viễn cổ đại năng kia chênh lệch bao nhiêu, mà càng hiểu rõ thiên địa đại đạo này dài đến nhường nào. Nếu vi sư cùng ngươi cùng một thời đại, cũng sẽ lựa chọn đỉnh tiêm thiên địa đại đạo. Trước kia, muốn lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo rất khó, thậm chí không thể thành công. Nhưng có đạo đài thủ quan nhân, ngươi có thể không ngừng thông qua luận bàn để hiểu rõ thiếu sót của mình, từ đó tăng tiến. Đây không thể nghi ngờ là một con đường tắt. Cuối cùng chính là giới Hải Phong. Thiên Hồng Đế Tôn nhìn Thẩm Bình, trịnh trọng nói, đại đạo tuy trăm sông đổ về một biển, nhưng điểm xuất phát của mỗi đại đạo khác nhau, thành tựu tương lai cũng sẽ khác biệt rất xa. Bất kể là hỗn độn chi tâm, hay đạo đài, giới Hải Phong, những thứ này đều là chỗ mà những thiên kiêu khác khó có được. Cho nên vi sư mới đưa ra lời đề nghị này. Nhưng Đồ Nhi, hỗn độn đại đạo quá khó khăn, thậm chí ngươi có thể vĩnh viễn không đi đến cuối con đường này. Dù vi sư đề nghị, trong lòng vẫn cho rằng nên đi một con đường tương đối đơn giản, lại càng dễ trở thành đế tôn. Thẩm Bình đã hiểu ý của Thiên Hồng Đế Tôn. Hắn không vội trả lời, mà rơi vào trầm tư. Tuy hắn không rõ hỗn độn chi tâm là gì, nhưng có thể nghĩ đến loại đồ vật này vô cùng trân quý. Hắn lại có nhiều loại cơ duyên, còn có các loại kỳ thú thiên phú, thêm vào đó là giao diện ảo kim thủ chỉ, nếu vẫn còn sợ đầu sợ đuôi, không dám đi trên đỉnh nhất đại đạo, vậy thật sự là lãng phí. Huống hồ, coi như tương lai thất bại, hắn cũng tin mình có thể đạt tới một độ cao nhất định, nương tựa theo giao diện ảo và những thiên phú khác, vẫn có thể tiêu dao tự tại. Sư tôn, đệ tử quyết định bước đi trên hỗn độn đại lộ. Thiên Hồng Đế Tôn trầm mặt một chút, nhìn chằm chằm Thẩm Bình, kệ thật sự quyết định. Vâng. Tốt, đã quyết định, liền phải kiên định lòng này. Nói rồi, hắn lật bàn tay, một chiếc nhẫn màu ngân tím xuất hiện. Bên trong chứa hỗn độn chi tâm, còn có bí pháp tu hành hỗn độn đại đạo. Ngoài ra, vi sư cũng chuẩn bị cho ngươi một ít kinh nghiệm của những cường giả từng đi trên con đường này. Trên con đường này, vi sư chỉ có thể giúp ngươi đến đây, còn lại chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thẩm Bình vội vàng nói, đa tạ sư tôn. Thiên Hồng Đế Tôn khẽ nheo mắt, hệ vi sư kỳ thực rất mâu thuẫn trong lòng, không biết có nên hy vọng ngươi đi con đường này hay không. Nhưng vi sư hiểu rõ, chỉ có đi trên đỉnh tiêm thiên địa đại đạo, thành tựu tương lai mới có thể cao hơn, thậm chí vượt qua vi sư. Đồ Nhi, ngươi là thiên kiêu mạnh nhất của nhân tộc ta, vi sư không muốn lãng phí thiên phú của ngươi. Thẩm Bình khom mình hành lễ, đệ tử minh bạch. Hắn biết Thiên Hồng Đế Tôn không có ý hại mình, hoàn toàn là xuất phát từ trách nhiệm của một sư tôn. Hơn nữa, đối phương đứng ở độ cao của Đế Tôn, tự nhiên hiểu rõ nhiều chuyện hơn, lần này đề nghị nhất định là đã suy nghĩ cẩn thận. Sau đó, Thiên Hồng Đế Tôn lại dặn dò vài câu. Trước khi rời đi, hắn nói, Ê Đồ Nhi, ngươi vinh đăng thú linh bản. Khi ngươi phi thăng, yêu tộc, linh tộc và các tộc khác rất có thể sẽ thừa cơ xuất thủ. Cho dù lúc đó vi sư che chở, cũng khó tránh khỏi sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Vì cầu ổn thỏa, ngươi trước đừng vội phi thăng, hãy ở Thái Mờ Chi Uyên hảo hảo tu hành, tranh thủ trước khi phi thăng lĩnh ngộ được hỗn độn đại đạo. Hỗn độn đại đạo chính là đỉnh tiêm thiên địa đại đạo. Chỉ cần lĩnh ngộ nhập môn, bằng vào đại đạo chí bảo ngươi có được, nhất định có thể bảo vệ bản thân an toàn, vạn vô nhất thất. Thiên Hồng Đế Tôn tuy thực lực rất mạnh, nhưng cuối cùng không mạnh đến mức không còn gì để nói. Nếu chỉ một hai đế tôn của linh tộc, yêu tộc ra tay, hắn còn có thể che chở. Nhưng nếu thêm cả ma tộc đế tôn, thì chưa chắc có thể hoàn toàn bảo vệ Thẩm Bình. Lời nhắc nhở này của hắn thuần túy là không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thẩm Bình trịnh trọng gật đầu, y vâng, sư tôn. Rời khỏi hạch tâm không gian của Cửu Châu Tháp. Hắn không vội trở về Hôi Thạch Thành, mà đến tổng bộ Lầu Chân Bảo, muốn gặp Luyện Tuyết Cẩm một lần. Nhưng không ngờ, Luyện Tuyết Cẩm lại lấy lý do muốn lĩnh hội thiên địa đại đạo và kỳ thú, từ chối gặp mặt. Điều này khiến Thẩm Bình không khỏi sinh ra một tia nghi ngờ. Phải biết, sư tôn chưa từng từ chối hắn. Ngày xưa, dù đang bế quan, nghe tin hắn muốn gặp mặt, người cũng sẽ lập tức xuất quan. Liên tưởng đến lần trước giọng nói khác lạ của Luyện Tuyết Cẩm, Thẩm Bình không nhịn được nghĩ, cho chẳng lẽ sư tôn đã đoán ra người cá nước với nàng trong thế giới cự điện là ta. Càng nghĩ, hắn càng thấy có khả năng. Dù sao, sư tôn rất quen thuộc với hắn. Coi như trong ký ức không cảm nhận được chân linh khí tức, nhưng có thể mơ hồ phát giác một chút. Thở dài. Thẩm Bình cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu suy đoán là thật, sau này giữa hắn và sư tôn khó tránh khỏi sẽ lúng túng. Chỉ là không còn cách nào. Hắn thật sự không ngờ ảnh hưởng của giao diện ảo lại lớn đến vậy, ngay cả ký ức chân linh bị phong cấm của vị kia tại giới Hải Phong cũng có thể ảnh hưởng đến. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Lắc đầu. Hắn rời khỏi Ngũ Châu Tứ Hải. Mà ngay khi Thẩm Bình rời đi, Luyện Tuyết Cẩm yếu ớt thở dài. Nàng đích xác không biết nên đối mặt với đệ tử của mình như thế nào, nhất là khi vừa nghĩ đến những hình ảnh xấu hổ kia, nàng liền khó mà tự chủ. Trở lại thành chủ phủ. Thẩm Bình liên tục mấy tháng không ra khỏi cửa, để Ân Đình hảo hảo quen thuộc Vương Vân, Vu Yến và những thê thiếp đạo lữ này, tăng tiến tình cảm giữa các nàng. Bất quá, thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi. Chẳng bao lâu, các thê thiếp đạo lữ lại tiến vào thế giới châu, bắt đầu bế quan tu hành. Trong thế giới châu, Thẩm Bình lấy ra chiếc nhẫn đế tôn ban cho. Ý thức hắn thẩm thấu vào, nhìn viên hỗn độn chi tâm bên trong. Nó trông giống như một trái tim đúc bằng đá, khẽ nhảy lên. Mỗi lần nhảy lên đều tự hồ có thể khiến tim hắn rung động. Hỗn độn chi tâm, thiên địa dựng dục kỳ vật, sinh linh hòa tan vào thân thể, trong cơ thể sẽ hình thành một không gian kỳ lạ. Không gian này một khi hình thành, nhất định phải dùng thiên địa đại đạo để quẩn dưỡng, nếu không sẽ bị phản phệ. Thiên địa đại đạo lĩnh ngộ càng nhiều, hỗn độn không gian sẽ trưởng thành càng nhanh. Khi nó lần đầu tiên lột xác, liền có thể thật sự hiểu chân ý của hỗn độn đại đạo. Hỗn độn đại đạo là một loại đỉnh tiêm thiên địa đại đạo, áp đảo cả thời gian và không gian. Sau khi nhập môn, có thể tùy tay thi triển ra một tiểu thế giới. Cảm ngộ càng mạnh, quy năng của tiểu thế giới lại càng lớn, cũng càng thêm hoàn thiện. Hoàn toàn lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo, có thể sáng tạo ra một tiểu thế giới chân chính. Cách dùng hỗn độn chi tâm, như thế nào quẩn dưỡng hỗn độn chi tâm? Đế Tôn lưu lại đồ vật trong giới chỉ quả thực vô cùng tỉ mỉ, giúp Thẩm Bình có một nhận thức tương đối rõ ràng về hỗn độn đại đạo. Hắn không ngờ rằng loại thiên địa đại đạo này lại có thể tự sáng thế giới, thảo nào lại là đỉnh tiêm thiên địa đại đạo. Cho dù là một đế tôn lĩnh ngộ hoàn chỉnh một loại thiên địa đại đạo, cũng rất khó tự sáng tạo ra một thế giới. Nếu dùng nó để chém giết, thi triển ra tiểu thế giới công kích địch nhân, thì uy năng quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có điều, muốn nhập môn cũng không hề dễ dàng. Hỗn độn chi tâm chỉ là để quá trình này dễ dàng hơn một chút, hoặc có thể nói là cung cấp một phương hướng nhanh gọn cho người tu hành muốn lĩnh ngộ đạo này. Không gian kỳ lạ mà nó hình thành, đơn giản mà nói, chính là hình thức ban đầu của một tiểu thế giới, dùng thiên địa đại đạo quẩn dưỡng, tự nhiên sẽ lĩnh ngộ được chân ý trong đó. Bởi vậy, mới cần càng nhiều thiên địa đại đạo hơn nữa để quẩn dưỡng. Theo lý thuyết, chí ít cũng cần 5 loại thiên địa đại đạo mới có một tia khả năng vững dưỡng thành công. Thẩm Bình lĩnh ngộ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi 7 loại, có đủ điều kiện để vững dưỡng thành công. Chính vì thế, Thiên Hồng Đế Tôn mới đưa ra đề nghị cho hắn. Chỉ cần lĩnh ngộ nhập môn, có đạo đài ở đây, ta có thể điều chỉnh bản thân tốt hơn để tăng lên tiến bộ. Chỉ là việc vững dưỡng hỗn độn chi tâm rất quan trọng, thiên địa đại đạo lĩnh ngộ càng nhiều, không gian kỳ lạ lột xác lại càng hoàn thiện. Ta có thiên phú thôn phệ, chỉ cần có cơ hội thích hợp, liền có thể cấp tốc lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Như vậy xem ra, hỗn độn chi tâm quả thực vô cùng thích hợp với ta. Hắn chưa từng nghĩ đến việc dựa vào thiên phú của bản thân để cảm ngộ thiên địa đại đạo, bởi vì cho dù là tồn tại nguyên huyết, muốn lĩnh ngộ nhập môn một loại, cũng cần rất nhiều thời gian, mà hắn lại thiếu chính là thời gian. Tiến vào giới hải phong. Thẩm Bình thông qua vòng tay màu xanh rất nhanh liên hệ với khí linh áo đen. Tiền bối, không biết ta có thể đến những thế giới có cung điện thiên địa đại đạo kia không? Khí linh áo đen cười nói, tự nhiên có thể, nhưng coi như ngươi có một tia quyền hạn, khi tiến vào những thế giới này cũng nhất định phải phong cấm ký ức chân linh. Mặt khác, cung điện thế giới ở vòng tay khác chỉ có thể đi cùng với những người thú linh khác. Ngoài ra, thế giới cung điện mà ngươi tiến vào nhất định phải là thế giới cung điện sắp mở ra lần sau. Thẩm Bình lộ vẻ vui mừng, chỉ cần có thể đi vào là được. Tiền bối, ta có thể mang người khác cùng nhau tiến vào không? Khí linh áo đen lắc đầu, chỉ có người thú linh có quyền sở hữu hạng mới có thể sớm tiến vào, mà cung điện thế giới có thiên địa đại đạo lần sau phải đợi đến 3 lần thú linh bản sau. Thú linh bản mở ra một lần là 500 năm, 3 lần là 1.500 năm. Khoảng thời gian này đối với Thẩm Bình mà nói không là gì cả, đáng tiếc không có cách nào mang theo thê thiếp đạo lữ cùng tiến vào, nếu không bằng vào ưu thế của hắn, nhất định có thể giúp thê thiếp đạo lữ cấp tốc tăng lên. Thẩm Bình, đợi ngươi thu hoạch được một chiếc vòng tay khác của giới hải phong, quyền hạn sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, ngươi có thể mang theo những người thú linh khác tiến vào cung điện thế giới, đồng thời cũng có thể cảm nhận được vị trí đại khái của 3 chiếc vòng tay còn lại. Khí linh áo đen nhắc nhở. Thẩm Bình vội nói, ê đa tạ tiền bối cáo tri. Rời khỏi giới hải phong, hắn lại đến thế giới châu bế quan tu hành. Tiên Hồng Lâu. Tử Mị Nhi yếu ớt thở dài, ở ngàn năm đã qua, vị thẩm thành chủ kia vẫn không đến thưởng thức dáng múa của ta. Xem ra dung mạo của Mị Nhi khó lọt vào mắt thẩm thành chủ. Thôi vậy, Mị Nhi quyết định ngày mai sẽ lên đường trở về huyền thiên giới. Chuẩn quỷ muốn mở miệng giữ lại, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Tử đạo hữu quốc sắc thiên hương, chỉ có điều thẩm thành chủ là thiên kiêu của nhân tộc ta, phần lớn tinh lực đều đặt trên việc tu tập, không quá để ý đến thế tục. Hẳn không thể minh bạch được một mảnh phương tâm của tử đạo hữu. Mà Thái Mờ Chi Uyên, trừ thẩm thành chủ, còn có không ít nhân kiệt. Tử đạo hữu có lẽ có thể lùi một bước mà cầu việc khác, chưa chắc không phải là một kiểu tu hành. Những năm gần đây, vô số tuấn kiệt trẻ tuổi ám hứa tình ý với Tử Mị Nhi, trong đó thậm chí có cả hậu bối thẩm gia. Đáng tiếc, Tử Mị Nhi đều không để vào mắt, một lòng đặt trên người Thẩm Bình. Thật là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Tử Mị Nhi lắc đầu, kẻ tâm ta đã quyết. Trần tiền bối, ngày sau hữu duyên gặp lại. Dứt lời, nàng liền quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng nàng. Chuẩn quỷ bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ vị Tử Mị Nhi này tâm cao quá. Từ khi chân bảo các nổi danh, uy danh thẩm thành chủ lan xa đến nay, không biết bao nhiêu tuyệt sắc muốn có được ưu ái của thành chủ, để thẳng đường lên thanh thiên, nhưng cuối cùng có thể thành công cũng không một ai. Mà sớm nghe nói hai tỷ muội An Gia đã đi theo thẩm thành chủ từ khi ngài còn chưa hiển đạt, như thế mới có thể trở thành đạo lữ của ngài. Hiển nhiên, ngài coi trọng chính là tình ý, chứ không phải dung mạo. Sinh bất phùng thời, sinh bất phùng thời a. Hắn thầm than tiếc. Vị Tử Mị Nhi này quả thực có kiên nhẫn, nếu như nàng có thể quen biết thành chủ từ khi ngài còn nhỏ yếu như hai tỷ muội An Gia, thì có lẽ hôm nay đã được vào ở thành chủ phủ rồi. Ngày hôm sau, xe thú dẫm lên đường đá xanh tóe lên những âm thanh thanh mát. Cửa thành Hôi Thạch rộng lớn lại có thêm một người ly biệt thương tâm. Nhưng trong dòng tu sĩ qua lại, cũng có những nữ tu mang đầy ước mơ tiến vào cửa thành, mong muốn có thể kết giao với thẩm thành chủ nổi danh vạn tộc. Mây trắng thông dong. Hôi Thạch thành trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, lại sắp gánh chịu thêm một đoạn cố sự không ai hay. Mà chính là tu hành giới. Lại 500 năm sau. Trong thế giới châu. Thẩm Bình khép mắt, không để ý đến chuyện bên ngoài, rồi chậm rãi mở ra. Trong cơ thể, hắn cảm thụ được hỗn độn chi tâm mở ra không gian đặc thù, dần dần diễn hóa hướng thế giới hình thức ban đầu. Khóe mắt hắn lộ ra một tia vui mừng khó giấu. Dùng 7 loại thiên địa đại đạo vẫn dưỡng hơn 1.000 năm, cuối cùng công phu không phụ lòng người. Nếu hắn nguyện ý, hiện tại liền có thể khiến hỗn độn không gian triệt để diễn biến thành thế giới hình thức ban đầu, chỉ là như thế, thế giới sẽ không hoàn thiện, vẻn vẹn chỉ là một cái giàn khung. Coi như lĩnh ngộ ra hỗn độn đại đạo, tương lai thi triển thúc dục cỡ nhỏ thế giới, uy lực cũng sẽ yếu đi không ít. Đây không phải điều Thẩm Bình muốn thấy. Hắn đã lựa chọn đỉnh tim thiên địa đại đạo, liền định làm cho nó mạnh nhất. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi. Những thiên địa đại đạo này cấp độ quá thấp, thậm chí là trụ cột nhất. Muốn hoàn thiện hỗn độn không gian, liền phải lĩnh ngộ một chút đại đạo cấp độ cao hơn. Kỳ thật, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến việc đi theo hỗn độn đại đạo trở nên chật vật. Dù sao, nếu có thể lĩnh ngộ đại đạo cấp độ cao hơn, tự nhiên có hy vọng đột phá đến đế tôn cấp độ, cần gì phải phí tâm phí lực lựa chọn hỗn độn đại đạo. Hy vọng trong cự điện ở thế giới kia có thể thu hoạch tốt. Hắn đứng dậy. Ánh mắt hắn ngắm nhìn bốn phía, thê thiếp đạo lữ của hắn không có ở đây. Thẩm Bình ý niệm hơi động, rời khỏi thế giới châu, đi tới bên hồ đình nghỉ mát. Quả nhiên, Vương Vân, Vu Yến và các nàng đang vây ngồi chung một chỗ trò chuyện việc nhà giải sầu. Cảm ứng được khí tức tự nhiên mà vậy tán phát trên thân các nàng, trên mặt hắn lộ ra tiếu dung. 1.500 năm bế quan tu hành, lại thêm thế giới châu 45 lần thời gian gia tốc, tương đương với gần 7 vạn năm khổ tu. Dù thê thiếp đạo lữ của hắn tư chất có ngu dốt đến đâu, có sung túc tài nguyên cung cấp, cũng đều từ cấp bậc hợp thể lần lượt đột phá đến đại thừa. Trong đó, Ánh Nguyệt Thiên Phú tốt nhất đã là đại thừa hậu kỳ, cách độ kiếp không xa. Tiếp theo là Nhạc Linh Lạc cũng đạt tới trung kỳ đại thừa, những người khác đều ở sơ kỳ đại thừa. Bất quá, so với ân đình của kỳ thú nhất mạch, thực lực của các nàng vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Thẩm Bình vừa ngồi xuống, các thê thiếp đạo lữ đã oanh oanh yến yến vây quanh hắn. Các nàng đang nói chuyện gì vậy? Hắn hé miệng ăn trái nho Bạch Ngọc Dĩnh đưa tới, tùy ý hỏi. Vu Yến cười nói, "Kê tỷ muội chúng ta vừa rồi đang thương lượng có nên ra ngoài du lịch một phen, giải sầu một chút. Mấy lần bế quan thời gian qua cũng không ngắn, đối với những biến hóa ở Quá Mờ Chi Uyên cũng không biết, vừa vặn đi ra ngoài một chuyến tìm hiểu một hai." Bạch Ngọc Dĩnh hì hì nói, "Kê phu quân, chúng ta đây không phải đột phá đến đại thừa sao, cũng muốn tìm mấy dị tộc đến luyện tay một chút, hoạt động thân thể." Thẩm Bình nhéo nhéo khuôn mặt Bạch Ngọc Dĩnh, "Ê, đây mới là điều ngươi nghĩ trong lòng đi." "Cũng được. Từ đại thừa đến độ kiếp, chủ yếu là thần hồn cô động tăng lên, tâm cảnh phi thường trọng yếu, các ngươi cũng nên ra ngoài du lịch một phen. Đã nghĩ kỹ đi đâu chưa?" Chúng nữ nhìn nhau. Cuối cùng, Bùi Hỏa Vũ nói, "Ê, trừ Quá Mờ Chi Uyên, chúng ta còn định đi các tu hành giới khác xem thế nào." Thẩm Bình khẽ giật mình. Bây giờ, không ít giao diện thông đạo liên thông Quá Mờ Chi Uyên đều đã mở ra, đi các loại tu hành giới xác thực rất thuận tiện, chỉ là hắn có chút không yên lòng. Nhạc Linh Lạc nói, "Kệ phu quân, chúng ta có người ban cho không ít tiên khí, còn có tiên phù cường đại cùng kỳ thú phù triện, chính là đụng phải thiên tiên thậm chí kim tiên hạ giới đều có thể tự vệ, vả lại lần này Đình Nhi tỷ tỷ cũng sẽ đi cùng chúng ta." Nghe vậy, hắn nhìn về phía Ân Đình. Ân Đình mỉm cười gật đầu. Thẩm Bình lúc này mới yên tâm. Ân Đình đã bước chân vào lân giáp cấp độ từ hơn 500 năm trước, tuy là tu vi độ kiếp, nhưng chỉnh thể chiến lực so với thiên tiên cũng không kém. Có nàng ở đó, mặc kệ đụng phải tình huống gì, đều có thể ứng phó. Lại hàn huyên một hồi, Vương Vân nói đến tình huống huyết mạch hậu bối Thẩm gia những năm gần đây. Trưởng tử Thẩm An mấy trăm năm nay một mực ở lại khu Đông Quá Mờ Chi Uyên, phụ trách vận hành kinh doanh chân bảo lâu ở đó. Còn con gái trực hệ, thứ nữ, cùng với hậu bối đời thứ nhất thứ hai của huyết mạch khác đều đã đi các tu hành giới khác, phát triển chân bảo cát. Nhưng 200 năm trước, tất cả huyết mạch hậu bối đều đã tới Hôi Thạch Thành thăm Liễu Nhất Lộ. An Nhi đã đột phá đại thừa, những người khác cũng đều ở cấp độ hợp thể. Hậu bối đời thứ nhất thứ hai của Thẩm gia ta cuối cùng cũng đã trưởng thành. Thẩm Bình gật đầu. Tốc độ tu hành này cũng tạm được, dù sao có thế giới châu thời gian tu hành tăng thêm, nếu vẫn chưa trưởng thành, thật là uổng phí nhiều tài nguyên như vậy. Thẩm Thiên Thái và Thanh Liên đâu? Hắn hỏi một câu. Thẩm Thiên Thái bây giờ cũng đã hợp thể, còn Thanh Liên năm ngoái vừa đột phá đến luyện hư. Chỉ là những năm gần đây, tư chất của hậu bối sinh ra trong tộc đều tương đối bình thường, coi như dùng tài nguyên vun đắp, cũng chỉ có thể đạt tới cấp độ luyện hư. Việc có thể đột phá hợp thể hay không còn phải xem tạo hóa của bản thân bọn hắn. Vương Vân thở dài. Thẩm gia mặc dù là gia tộc mạnh nhất Quá Mờ Chi Uyên, lại có thế lực khổng lồ tài nguyên như chân bảo cát, nhưng đối với bồi dưỡng hậu bối, lại không cung cấp vô hạn. Từ mấy ngàn năm trước, Thẩm gia đã chế định ra kế hoạch bồi dưỡng, chỉ có hậu bối có thiên tư ưu tú hoặc nghị lực lớn, nỗ lực mới được nhận đại lượng tài nguyên ưu ái. Thẩm Bình im lặng. Một gia tộc sinh ra thiên kiêu cần lắng đọng trên mấy ngàn vạn năm. Mà Thẩm gia đến nay đã phát triển hơn 4.000 năm, mặc dù nội tình so với những gia tộc tán tiên độ kiếp kia vẫn còn kém, nhưng trong Quá Mờ Chi Uyên cũng coi là một trong các gia tộc lớn, nhưng không có thiên tài chân chính sinh ra. Thẩm Thiên Thái chỉ có thể tính là nửa thiên tài. Con cháu tự có phúc của con cháu. Đời thứ nhất thứ hai cũng dần trưởng thành, về sau trừ tài nguyên như thế giới châu, những thứ khác Vân Nhi, Yến Nhi các ngươi không cần quản nhiều nữa, giao cho An Nhi bọn hắn xử lý. Tu vi bản thân là quan trọng nhất. Vương Vân, Vu Yến và các nữ nhân khác nhau nhau gật đầu. Các nàng biết phu quân của mình đã sớm đạt tới tầng thứ có thể phi thăng, sở dĩ chưa phi thăng, chính là đang chờ các nàng đột phá độ kiếp, cùng nhau phi thăng. Mấy tháng kế tiếp, hắn bồi bạn thê thiếp đạo lữ thật tốt. Đến khi Vương Vân, Bùi Hỏa Vũ và những người khác rời khỏi thành chủ phủ bắt đầu du lịch, hắn mới đi đến tỉnh thất, tiến nhập kỳ thú chi môn. Bất quá, trước khi đi đến giới Hải Phong cung điện, Thẩm Bình thông qua ống ánh tinh thể hàn huyên một chút chuyện tu hành với sư tôn Luyện Tuyết Cẩm. Trải qua ngàn năm tuế nguyệt, Luyện Tuyết Cẩm không còn như trước kia, không dám đối diện với đệ tử của mình. Tuy rằng những ký ức kia đã khắc sâu tận xương tủy, nhưng ảnh hưởng trong lòng nàng không còn mãnh liệt như ban đầu. Phía trên quần thể cung điện nguy nga kéo dài vô tận, giới Hải Phong xuất thế. Thẩm Bình gặp được vị khí linh áo bào đen kia. Thiên địa đại đạo vô cùng trọng yếu. Nhưng dù có được hoàng mỹ huyết mạch kỳ thú, lĩnh ngộ một loại cũng cần mấy vạn năm lắng động. Bởi vậy, muốn cấp tốc nắm giữ, tiến vào cung điện thế giới không thể nghi ngờ là phương thức nhanh nhất. Đương nhiên, hắn còn có một biện pháp, đó chính là cùng nữ tu nắm giữ thiên địa đại đạo tiến hành âm dương ngư nước, thông qua giao diện ảo để đề thăng. Chỉ là người có thể lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, cơ bản đều là tiên vương cấp độ, dù hắn là nhân tộc thiên kiêu mạnh nhất, cũng không thể có được thân thể của tiên vương. Thẩm Bình, lần này cung điện thế giới bởi vì chưa từng xuất thế, lại thêm không có vòng tay, vậy nên sau khi ngươi chuyển thế thác sinh, chẳng những chân linh phong cấm, tương lai rời đi cũng sẽ không có được ký ức bên trong. Ngoài ra, tốc độ thời gian trôi qua bên trong cung điện thế giới so với bên ngoài là 11, mà 300 năm sau cung điện thế giới liền sẽ xuất thế, đến lúc đó những người có thú linh khác cũng sẽ chuyển thế thác sinh tiến vào. Ngươi có nhiều hơn bọn hắn 3.000 năm ưu thế, hy vọng có thể có thu hoạch. Khí linh áo bào đen cười nói. Thẩm Bình khẽ gật đầu, hỏi, kê tiền bối, không biết chuyển thế thác sinh có thể lấy thân thể trưởng thành giáng lâm không? Ngươi có vòng tay màu xanh, tự nhiên có thể. Trước tiến vào trong lòng, mặc niệm chuyển thế hồn giáng thân thể năm xương là được. Bất quá, nhắc nhở ngươi, loại giáng lâm này có nguy hiểm rất lớn. Thẩm Bình khom người nói, hãy đa tạ tiền bối nhắc nhở. Nói xong, hắn liền thôi động vòng tay màu xanh. Lập tức thân thể hắn xuất hiện ở trung ương một cái cung điện to lớn. Xoạt. Theo trong lòng mặc niệm chuyển thế giáng lâm. Một vòng chân linh của hắn từ thân thể trôi nổi mà ra, chớp mắt liền tiến vào trong nước xoáy ngũ thải của cung điện. Ánh mắt vừa khôi phục một chút sáng tỏ, phong hà như dao từ bốn phương tám hướng rót vào thân thể. Thẩm Bình vô ý thức cuộn tròn mình lại, dùng sức mở to mắt nhìn bốn phía. Miếu cổ rách nát không chịu nổi, xà nhà sụp đổ một nửa. Cột gỗ siêu vẹo nện lên bả vai tượng thần, bốn phía lộn xộn, khắp nơi giăng đầy mạng nhện, mặt đất ẩm ướt, độc trùng tán loạn, gió lạnh từ cửa sổ và đỉnh đầu sụp đổ hô hô thổi vào. Mà xuyên thấu qua cửa sổ. Mưa bên ngoài tí tách rơi xuống. Lắc lắc đầu. Ký ức còn sót lại của cổ thân thể này giống như thủy triều tràn vào, bất quá lấy chân linh cường đại của hắn, nháy mắt liền hấp thu tiêu hóa xong tất. Thẩm Dục, người Diệu huyện, Nhạc Sơn phủ, Triệu Quốc 19 tuổi thi đậu tú tài công danh, nhưng 2 năm sau lại dứt khoát trốn đi quê quán, bôn ba tại các danh sơn đại xuyên của Trần Quốc, muốn sưu tầm tiên sơn, cầu đạo vấn tiên. Chỉ tiếc đạp biến núi non 5, 6 năm, đều chưa từng đụng phải tiên duyên, bây giờ nghèo rất mùng tơi, chết đói ở trong miếu cổ núi hoang này. Nguyên nhân hắn cố chấp như vậy là vì vào năm thi đậu tú tài, hắn gặp phải hồ yêu, diễn ra một phen cố sự thư sinh cùng hồ yêu. Có ý tứ. Thế giới này dĩ nhiên là thế giới hỗn loạn tiên ma yêu quỷ cùng tồn tại. Cũng không biết hệ thống tu hành của nó có giống bên ngoài không? Hắn nhắm mắt lại. Sau khi tĩnh tâm, hắn dùng chân linh cường đại cẩn thận cảm thụ thiên địa. Rất nhanh hắn cảm ứng được sóng linh khí lưu chuyển trong không khí, Chẳng qua là khi Thẩm Bình chuẩn bị dựa theo công pháp tu hành vận chuyển thì làm thế nào cũng không thể đem thiên địa linh khí hấp thu vào cơ thể được. Xem ra hệ thống không giống. Lắc đầu. Hắn lại thay đổi một loại thủ đoạn, chân linh thử nghiệm cảm ứng dao động thiên địa đại đạo, nhưng không có bất kỳ động tĩnh gì. Hắn dù biết mình chỉ là một sợi chân linh chuyển thế, nhưng các loại kinh nghiệm ký ức cảm ngộ thiên địa đại đạo vẫn tồn tại, coi như không thể lĩnh ngộ thôi động thiên địa đại đạo, cũng có thể bằng vào chân linh cảm ứng một tia dao động. Tiếp đó, Thẩm Bình tiếp tục nếm thử các loại thủ đoạn, nhưng không có một loại nào có thể tu hành, ngay cả phù triện cường đại hắn dựa vào cũng mất đi tác dụng, cho dù là kỳ thú đều vô dụng. Điều này khiến hắn cau mày. Cuối cùng dùng phương pháp rèn luyện thể chất cường mạnh, mới rốt cục có hiệu quả. Ùm ụp ụp. Vừa rèn luyện hấp thu một hồi thiên địa linh khí, bụng đói kêu lên không chút nể nang. Đi đến cổng miếu cổ, hắn lộ vẻ bất đắc dĩ. Nơi này trước không có thôn, sau không có quán, đi đâu kiếm ăn. Nhưng nếu không bổ sung chút đồ ăn, chỉ dựa vào rèn luyện pháp môn cũng không thể duy trì thân thể. Thôi vậy, đành liều thôi. Cũng không thể lại chết cống. Đè nén suy nghĩ, hắn đi ra miếu cổ, tìm chút vỏ cây còn chưa bị ướt và một chút sợi bông ở sơn lâm phụ cận, rồi trở lại miếu cổ nhóm lửa. Theo ngọn lửa bùng lên, thân thể băng lãnh của Thẩm Bình dần dần có một tia ấm áp. Đến đêm khuya, mưa bên ngoài tạnh, nhưng bóng tối phản phất như cự thú cắn nuốt miếu cổ, chỉ có ngọn lửa lay động mang đến một chút quang minh. Nhìn tượng thần hơi có vẻ dữ tợn, hắn tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Nguyên thân cũng thật vô tư, dám một mình tìm núi vấn tiên, còn ngủ lại loại miếu cổ núi hoang này, không sợ yêu quỷ tìm tới. Có lẽ nguyên thân chờ mong loại gặp gỡ này. A, à, nơi này có một ngôi miếu cổ. Đột nhiên bên ngoài miếu cổ vang lên một giọng nữ mềm mại như vùng sông nước Giang Nam, ngay sau đó hai tiểu nương khoác áo tơi xuất hiện. Trông thấy Thẩm Bình ăn mặc kiểu thư sinh, một vị tiểu nương vội vàng là một cái vạn phúc, rụt rè nói, trời quấy rầy công tử, nô gia cùng nha hoàng bên người tránh né thảm họa chiến tranh, đi tới miếu này, mong rằng công tử tạo thuận lợi. Thẩm Bình tùy ý liếc mắt hai tiểu nương, gần nơi đây miếu thờ là nơi vô chủ, hai vị cô nương không cần phải khách khí. Cởi áo tơi. Hai vị tiểu nương ngồi quanh bên cạnh đống lửa, ánh lửa làm nổi bật ra khuôn mặt thanh tú của các nàng. Một vị trong đó da thịt trắng nõn như nước, mày ngài như lá liễu tinh tế, đôi mắt trong veo thủy tịnh lệ, lộ ra nhu tình tựa thu thủy. Tiểu thư, ban ngày mưa lớn, quần áo của người đều ướt sũng, nếu không hong khô ban đêm rất dễ bị cảm lạnh. Thừa dịp có lửa, hay là cởi ra hơ cho khô đi à? Nha hoàng 14-15 tuổi, trong giọng nói còn mang theo vẻ non nớt. Tiểu thư trong miệng nàng hai gò má đỏ bừng, giận trách, ê ra khỏi nhà, nào có chú ý nhiều như vậy. Lại nói, ngoài kia còn có người, thật không tiện. Thẩm Bình hiểu ý, lạnh nhạt nói, kể cô nương nếu tin được tiểu sinh, chi bằng cởi y phục hông khô, tiểu sinh sẽ quay lưng lại, tuyệt không nhìn lén. Nha hoàng vội nói, kể tiểu thư, công tử đã nói vậy, người mau đồng ý đi. Trời mưa ẩm ướt, nhiễm phong hàn khó chữa lắm. Tiểu nương da thịt nhượng nước, lộ vẻ ngượng ngùng cắn môi đỏ mọng, khẽ nói, y vậy, vậy làm phiền công tử. Thẩm Bình gật đầu, xoay người. Rất nhanh. Tiếng sột soạt truyền ra. Dù không thấy chính diện, nhưng khóe mắt vẫn có thể thấy ánh lửa hắt bóng dài, từng kiện y phục được cởi bỏ, tư thái uyển chuyển lồi lõm lộ ra. Thẩm Bình sớm đã không còn là kẻ ngây ngô, căn bản không chút phản ứng. Tiểu thư, cả áo lót cũng cởi đi. Ngươi đừng động, ta tự mình làm. Chẳng bao lâu. Chỉ còn tiếng lửa than tí tách nổ, nhưng trong âm thanh ấy lại xen lẫn một tia than nhẹ yếu ớt, đồng thời càng lúc càng lớn. Thẩm Bình nhìn xuống bóng, chỉ thấy hai thân ảnh chồng lên nhau. Xuân Hương, nhanh, nhanh lên. Tiểu thư ta mệt sắp không động được nữa. Hay là người gọi vị công tử kia đến đây đi. Hai người tự hồ dần buông lỏng tinh thần, động tác và âm thanh càng thêm phóng túng, đến cuối cùng, hai tiếng khóc khe khẽ của hai tiểu nương vang vọng trong miếu cổ. Công tử, đêm đã khuya, lửa tàn dần, hàn khí khiến người lạnh lẽo, ngươi qua đây cùng chúng ta sưởi ấm đi. Âm thanh nũng nịu đứt quãng xen lẫn tiếng thở than liên tiếp vang lên. Thẩm Bình như bị loại ma lực nào đó dụ hoặc, xoay người tiến đến bên cạnh hai thân ảnh trắng nõn. Hình bóng rát rát càng thêm mãnh liệt, thậm chí có thể ngửi thấy một chút mùi hương gây mũi. Nha hoàng Xuân Hương một tay kéo Thẩm Bình đến bên cạnh hai người, đưa tay liền cởi y phục của hắn. Để công tử, tiểu thư nhà ta sợ lạnh, ngươi phải hảo hảo giúp nàng sưởi ấm, dùng nơi nóng nhất của ngươi để sưởi ấm cho tiểu thư, hì hì. Thẩm Bình vẻ mặt mê ly, trong lòng lại tỉnh táo vô cùng. Hắn sớm đã nhận ra hai tiểu nương này không thích hợp. Nếu thật là tránh né thảm họa chiến tranh mà đến nơi hoang sơn miếu cổ này tránh mưa, sao có thể còn son phấn thơm tho, mà giày lại không dính bùn đất. Dù không dùng cảm ứng, hắn cũng biết hai tiểu nương này không phải người. Chỉ là hắn vừa mới chuyển thế giáng lâm, thân thể đói khát bất lực, lại yếu ớt như hài nhi, chỉ có thể giả vờ không biết, tùy ý các nàng mị hoặc. Hẳn là chồn hoang trong núi, ăn trộm tinh huyết của người qua đường. Phát giác mùi thơm tràn ngập trong huyết mạch dâng lên, hắn chỉ có thể cố gắng giúp tiểu nương thanh tú yếu đuối sưởi ấm. Sau một trận lạnh buốt càn quét bao phủ, không bao lâu thân thể phảng phất bị móc sạch, mệt mỏi nằm bệt trên mặt đất. Hừ, thư sinh này thật vô dụng, chỉ một lần đã ngất đi rồi. Nha hoàn Xuân Hương khinh bỉ nói. Tiểu thư sau khi hấp thụ tinh huyết thì cười tủm tỉm, vì hắn ở trong miếu cổ đợi 2-3 ngày, không chết đói đã là tốt lắm rồi. Đợi ngày mai cho hắn ăn uống chút thịt rừng, hảo hảo điều dưỡng thân thể, có lẽ có thể giúp ta vượt qua nguy cơ lần này. Xuân Hương khẽ nói, để tiện nghi cho hắn. Tiểu thư băng cơ ngọc cốt, dung mạo như thiên tiên, dù tu chính là âm thân, nhưng đâu phải hạ người tầm thường có thể tiếp xúc. Nếu không phải lần này bị thương cần dương khí tẩm bổ, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ thất thân. Tiểu thư yếu ớt thở dài, rồi có lẽ đây chính là thiên ý, đáng tiếc hắn chỉ là thư sinh tay trói gà không chặt, bất quá đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Chờ ta dưỡng thương xong, liền để hắn rời đi. Xuân Hương, ngươi chuẩn bị chút nước nóng, ta muốn rửa sạch một chút. Vâng, tiểu thư. Lúc này, Thẩm Bình vẫn hôn mê, nhưng trong lòng hắn lại nhẹ nhàng thở ra, may mắn gặp phải không phải yêu quỷ lấy mạng. Mở giao diện ảo dưới đáy mắt. Phía dưới xuất hiện khung giả lập mới. Ngươi cùng đạo lữ song tu một lần, thu hoạch được đạo cốt cảm ngộ cộng 2. Đạo cốt, âm hạ phẩm, 2/1000. Thể chất đặc thù tăng thêm, huyền âm ngọc thể âm dương nhị khí cộng 2. Oanh. Tại sát na khung giả lập hình thành. Trong cơ thể Thẩm Bình, vị trí xương sống lưng đại long trống rỗng ngưng tụ ra một khối xương cốt đặc thù. Sau khi xương cốt này xuất hiện, hắn lập tức cảm ứng được linh lực thiên địa trong không khí chậm rãi tràn vào thân thể, làn da có cảm giác lạnh buốt, tự hồ những linh khí này ẩn chứa âm thuộc tính. Đây là đạo cốt sao? Giống như linh căn trong thế giới cung điện. Là một cường giả độ kiếp. Chân linh cường đại khiến hắn chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết, chỉ có đạo cốt mới có thể tu hành ở thế giới này. Lập tức hắn tinh tế cảm thụ linh khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.